Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579 bị buộc bất đắc dĩ, Tiêu Đạt Ân sắc mặt nan kham, nhìn cảnh Vân Chiêu ánh mắt có vài phần bất đắc dĩ cùng thỉnh cầu, nói, cảnh tiểu thư, ngươi là Hải Thanh đồng học. Hẳn là biết nàng tối hôm qua làm chuyện gì nhi đi. Dêm tiên sinh hiện tại nằm viện, hai chân xương cốt toái sạch sẽ, tái hạo y học cũng khôi phục không được, là Hải Thanh đánh. Tiêu Đạo Ân khí phát run, ta thật không biết là làm cái gì nghiệt mới có thể sinh ra như vậy cái nữ nhi. Ta biết, ta thực xin lỗi nàng, ngày hôm qua đem nàng đưa qua đi, nhưng lại đại thù hận cũng không thể làm ra loại sự tình này a. Ngươi là không phát hiện, dêm hai chân huyết nhục mơ hồ a, đau đều phải đau đã chết. Tiêu Đạo Ân trong lòng run rẩy, quả thực không thể tin được đây là hắn nữ nhi có thể làm được sự tình. Ngày hôm qua nửa đêm hắn nhận được Hà tiểu thư điện thoại mới biết được Hà tiểu thư cùng với dêm tiên sinh đều vào bệnh viện. Hắn vội vàng đuổi qua đi nhìn nhìn. Hà tiểu thư cùng Hà thái thái tuy rằng bị kinh hách, bất quá không tra ra thân thể có cái gì vấn đề. Nhưng dêm tiên sinh liền không xong. Chỉ sợ kiếp sau đều đến dựa xe lăn thay đi bộ. Vĩnh viễn không có khả năng chạm đến đi lên. Dêm như thế nào vốn cũng không quan trọng, nhưng vấn đề là nàng nữ nhi làm, đối phương không báo nguy, đã là thiên đại ban ân. Lúc này, nếu là nữ nhi không đi xin lỗi, hắn còn có nửa đời sau sao? Không chừng khi nào đã bị dêm tiên sinh trả thù cả đời tận hủy đi. Tiêu tiên sinh, ngươi chỉ biết là trách tội Hải Thanh, nhưng kỳ thật việc này đều là chính ngươi sai đi. 500 vạn liền có thể đem chính mình thân sinh nữ nhi bán, ngài cũng thật đủ có thể. Ta mặc kệ hiện tại dêm thế nào, cũng không quan tâm ngươi về sau tiền đồ. Ta chỉ biết là Hải Thanh không nghĩ thấy ngươi. Nếu ngươi không đi, chớ có trách ta sử dụng bạo lực. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Nàng biết, Tiêu Đạo Ân trong lòng chấn động, lúc ấy hắn thu 500 vạn thời điểm, Hải Thanh rõ ràng ở trên sofa ngủ đến hôn hôn trầm trầm. Bên cạnh Giang Dung vừa thấy trượng phu sững sờ, vội vàng hô, Hải Thanh ngươi có ở đây không, bên trong, ngươi mau ra đây giúp chúng ta đi, nếu ngươi không hỗ trợ ngươi ba về sau liền thật sự. A, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đem người một chân đạp đi ra ngoài. Giang Dung ôm bụng dãy giụa một chút. Tiêu Đạt Ân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cảnh Vân Chiêu, này mặc kệ chuyện của ngươi nhi, ta quản giáo chính mình nữ nhi. Tiêu Đạo Ân vội vàng mở miệng, chỉ là nói còn chưa dứt lời, Tiêu Hải Thanh xuất hiện ở Cảnh Vân Chiêu phía sau. Nhìn chằm chằm chính mình phụ thân, Tiêu Đạo Ân hoảng sợ, nữ nhi hai tròng mắt che kín tơ máu, tóc hỗn độn, trên người còn có chút dấu vết, cả người như là cái từ trong địa ngục bò ra tới oan quỷ giống nhau, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Ba, ngươi đã đến rồi a. Tiêu Hải Thanh khàn thanh âm truyền tới, trực tiếp làm Tiêu Đạo Ân hung hăng dùng mình một cái. Thanh âm thấu xương lạnh lẽo, nghe nhân tâm một trận băng hàn. Rõ ràng là cùng trước kia giống nhau ngữ điệu, nhưng tổng cảm thấy có chỗ nào thay đổi. Tiêu Đạo Ân mặt già căng chặt. Hải Thanh, ba biết chính mình sai rồi. Chỉ là ngươi không biết ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Từ Hồng Gia rơi đài lúc sau, ngươi ba ta tựa như cái chuột chạy qua đường giống nhau. Sinh ý xuống dốc không phanh, không có người nguyện ý giúp ta. Lại như vậy đi xuống, công ty phi xong đời không thể. Hải Thanh, ta ta biết ta hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Nhưng kỳ thật ngươi cho rằng ta cái này làm phụ thân không đau lòng sao? Tối hôm qua ta một đêm cũng chưa ngủ, ở kia nhà ở bên ngoài ngây người thật lâu. Ta là tưởng đi vào đem ngươi mang đi. Chính là ta đắc tội không dậy nổi Hà gia cùng Diêm tiên sinh à. Hơn nữa nếu không phải ngươi cùng Cảnh Vân chưa đắc tội bọn họ, ta cũng không đến mức phải bị bọn họ lợi dụng. Ngoặc kép, hết chương.